Chị ơi, anh yêu em, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ngày lang thang ở Nha Trang, có mặt gần như cả ngày ở đường Trần Hưng Đạo, quán cà phê, siêu thị, chợ, khu vui chơi, giờ cao điểm thì lang thang các bãi biển, những chỗ mọi người hay tụ tập. Nha Trang rộng quá, đông người quá, hơn mình tưởng tượng rất nhiều, chị mình thì nhỏ bé. Xô xát, đến ngày thứ 12 thì mình tuyệt vọng thật sự. Lúc đó ai mà gặp mình ở Nha Trang có lẽ chắc phải e dè tránh xa mình vì nghĩ là một thằng nghiện, dâu ria lì chỉ cô thèm cạo, mặt thì phờ phạc xanh xao vì mất ngủ và cô muốn ăn gì. Mình buộc phải quay về vì đã tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Về đến SC thì việc đầu tiên là mình qua nhà chị, cửa khóa trái. Con chó hay cột trước nhà cũng cô thấy đâu. Chị đã đi đâu rồi chị ơi? Xô xát, sáng hôm sau mình phải lên trường để xem tình hình, mình đã nghỉ học liên tiếp 15 ngày nay, bỏ 4 tiết kiểm tra và 2 bài tiểu luận. Chả sao, buổi trưa về đến nhà thì thấy, chị ngồi gục trước cửa từ lúc nào, cô kịp ngạc nhiên, mình vứt ba lô chạy lại với chị ngay. Chị ngẩng lên mình, trời ơi, mắt chị thâm quầng rồi. Mình ôm chị dậy dìu chị vào nhà và đi lấy khăn lau mặt cho chị. Chị kể là đã ở ngoài cửa nhà chị 2 ngày nay rồi. Hèn gì tay tị đỏ những nốt mũi chích, xô xát, ba chị không cho chị vào nhà nữa. Sao ba chị lại biết cơ chứ, cô hiểu nổi, hay là có chuyện gì khác? Mẹ chị thì cũng sợ chồng một phép, chỉ còn biết đứng trong nhà nhìn con gái mà khóc thôi. Chị cũng khóc nhiều lắm, nhìn mắt chị là biết mà. Những ngày trước đó chị ở lì trong nhà chứ cô có đi Nha Trang hay đi đâu hết cũng cô đi học luôn. Mẹ chị nói đã nói dối. Mà thật ra điều này bây giờ cô còn quan trọng nữa rồi, chị của mình đang ở đây, đang cần sự che chở của mình. Hơn bao giờ hết mình cảm thấy có trách nhiệm phải lo lắng và an ủi chị, giúp chị vượt qua được giai đoạn này. Điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. 5 ngày chị ở nhà mình, chị hầu như cô nói cô cười, khác hẳn với hình ảnh cô bé hiếu động trước đây. Đến bữa cơm chị cũng ăn rất ít, có khi nước mắt chan cơm. Xô xát, những lúc chị như vậy, những trò hề trong lúc ăn cơm trước đây của mình trở nên vô dụng và khiên cưỡng. Mình cũng câu hỏi chị chuyện là NTN, sao lại như vậy? Vì câu trả lời có lẽ mình đã phần nào cảm nhận được si. Mình chỉ biết vụng về vuốt tóc chị lúc chị buồn, lấy khăn giấy cho chị mỗi khi chị khóc, kể chuyện cười cho chị nghe, đem mấy DVD hài hay hoạt hình mà chị thích về để mở. Thứ mà chị cần lúc này, mình đã chủ quan nghĩ rằng, đó là thời gian. Đó chỉ là thời gian. Nghĩ lại thì thấy lúc đó mình thật ích kỷ khi đã cô khuyên chị về nhà xin lỗi, cô giúp chị cố gắng làm lành với gia đình. Bao giờ cũng vậy, chỉ có gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất khi con người ta khó khăn, sa ngã. Mình đang mừng vì nhờ vậy mà mình đã được si ở bên chị ư, hình như có một phần nào đó trong đầu mình nghĩ vậy, thật xấu xa và bỉ ổi. Trưa hôm đó, ngày thứ 6, hai chị em đang ăn cơm thì có tiếng xe máy. Ba và anh họ chị tới tìm, anh họ của chị đã đến nhà mình một lần. Xoét, như mình đã nói, ba của chị là người rất gia trưởng và nóng tính. Nhưng mình cũng có thể tưởng tượng ổng lại vũ phu đến như vậy. Cả hai chưa kịp nói tiếng nào, mình đã thấy ổng mặt mũi đỏ gay xông đến túm tóc chị, tát một cái rất mạnh lên má chị. Con đĩ này, mày bỏ nhà theo trai nhà. Cơ thể bé con của chị có thể chịu nổi cái tát, chị văng vào góc nhà, đập người vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là lúc đó ổng hành động quá nhanh và bất ngờ, mình có thể làm gì kịp. Máu mình sôi lên cực độ nhưng vẫn còn kìm chế được si, ổng là ba của chị mình. Mình bay lại đỡ lấy chị, ổng tiếp tục xông vào hất mình ra và quát, thằng chó này, có cút ra cô, rồi ổng đạp chị mấy cái. Lúc này thì mình có thể chịu nổi nữa rồi, mặt mình đỏ rực, hai mắt trợn ngược vì tức giận. Mình vơ ngay cái dao thái gọt trái cây trên kệ tivi gần. Ông mà còn đụng vào chị tôi giết chết ông. Ổng lùi lại cô dám vào nữa, nhìn mặt mình lúc đó chắc rất đáng sợ. Lần đầu tiên mình vô lễ nói ra những lời như thế với người lớn. Điều mà chính mình cũng không ngờ được, chị sợ hãi ngồi dậy cố gắng gỡ con dao cầm chặt trên tay mình. Má chị đỏ rực vì cái tát, tóc tai bù xù. Hát ơi, đừng, ba chị mà, cách chương.